Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng không cần phải xuống nước nữa. Còn nếu như là giả, cô cũng chỉ mất một đêm đầu. Dù sao về sau, có thể cô cũng sẽ cho người đàn ông mình không thích. Dường như thì Giao Phong không cảm thấy số tiền này là quá lớn. Anh rất thoải mái móc chi phiếu ra, viết mấy con số rồi ký tên lên. Mặc dù anh đang say, nhưng lại có thể viết rất rõ ràng. Điều này khiến Tăng Văn Nhi yên tâm không ít. Chasley, tên anh ta là Chasley sao? Tăng Văn Nhi cố gắng ghi nhớ ở trong lòng. Đi thôi. Sau khi thì Giao Phong đưa chi phiếu cho Tăng Văn Nhi, thì lập tức đưa tay ôm cô rời đi. Mặc dù Tăng Văn Nhi không thích đàn ông đến mình quá gần, nhưng với người đàn ông này, cô không cự tuyệt, bởi vì đây chính là thực tế tàn khốc mà cô cần phải đối mặt. Sau khi hai người đi vào khách sạn, thần trí của Thi Giao Phong không rõ ràng, bắt đầu nói năng lung tung. Tăng Văn Nhi chỉ nghe anh đang gọi tên ai đó, nhưng không nghe được rõ ràng lắm, chỉ biết anh đang gọi tên tiếng Trung. Anh là người Trung, cô cảm thấy mình hôm nay cũng may mắn khi gặp được anh. Tăng Văn Nhi muốn đi tắm trước, nhưng lại bị Thi Giao Phong kéo lại, chỉ một cái đã đè cô ở dưới thân thể của mình. Cô muốn đẩy anh ra, bởi vì cô còn chưa chuẩn bị tinh thần tốt. Nhưng tất nhiên Thi Giao Phong không muốn chờ cô. Anh cúi đầu hôn môi cô, mang theo một cảm giác điên cuồng. Hai hàng lông mày của cô cao chặt lại, trong miệng anh nồng nặc mùi rượu, khiến cô biết anh đã uống say. Nhưng động tác bây giờ của anh vẫn rất là mê người. Cho dù hai người còn mặc quần áo, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được đường cong phái nam trên thân thể anh. Bắp thịt rắn chắc khiến người khác khó có thể xem thường. Giữa chân cô là một vật cứng nóng khác. Dĩ nhiên cô biết đó là vật gì, cũng hiểu dục vọng của đàn ông, có thể lên vị bất cứ một người phụ nữ nào. Thậm chí cho dù cô không cởi hết quần áo, thì anh đã hưng phấn bừng bừng. Tăng Văn Nhi còn chưa kịp phản ứng, thì đầu lưỡi linh hoạt của Thi Giao Phong đã nhanh chóng đi vào miệng cô, thăm dò từng ngóc ngách, trêu chọc đầu lưỡi nhỏ nhắn, lập tức làm dậy sóng nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Dục vọng dồi dào bị chôn sâu như vậy là điều Tăng Văn Nhi chưa từng được trải nghiệm qua. Cảm giác này khiến cô vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi, tất cả giác quan của cô như là thức tỉnh. Môi lưỡi của Thi Giao Phong dịu dàng triền miên, hết sức có kỹ xảo, nhanh chóng thức tỉnh dục vọng chưa từng được khai phá trong cơ thể cô. Khi cảm nhận được dục vọng cứng rắn cháy khắp thân dưới, Tăng Văn Nhi không nhịn được run rẩy. Một cỗ ấm nóng xa lạ vọt đến từ bụng dưới, đôi tay của cô luống cuống bấu chặt vào vai của anh. Hô hấp của anh từ từ trở nên nặng nề, đôi môi nóng bỏng từ từ rơi xuống cần cổ mềm mại trắng nõn của cô. Hơi thở nóng rực nam tính lướt qua từng dây thần kinh của cô. Cô cảm thấy rõ ràng thân thể của mình đang run rẩy. Người đàn ông này nhỏ nhẹ lẩm bẩm bên tai cô. Cô muốn nghe cho rõ ràng nhưng lại phát hiện là rất khó. Tối nay Tam Phương Nhi không muốn xen vào bất cứ chuyện gì nữa. Nếu cô đã nhận tiền của anh rồi, thì tối nay cô nhất định phải thỏa mãn anh, mặc anh làm gì thì làm. Cho dù cô thấy rất mất thể diện, nhưng vì có thể sinh tồn, cô không còn cách nào khác cả. Tình nguyện cho một người đàn ông, cũng không nguyện ý cho vô số đàn ông khác. Toàn thân của Tăng Văn Nhi rã rời, cảm giác mờ mịt ngày càng nhiều. Cô có thể cảm nhận được trọng lượng của anh. Một bàn tay luồn vào trong quần áo, lại chơi đùa đường cong trên thân thể cô. Tiết tấu mê người, khiến cô lại càng run rẩy. Máu trong cơ thể của cô sôi trào, không có quy tắc gây nhiễu loạn tâm hồn của cô, khiến cho cô luống cuống phải ngâm ra tiếng. Tiểu Tuyền, Thi Gia Phong cất tiếng thì thầm. Lần này Tăng Văn Nhi nghe rất rõ ràng. Tiểu Tuyền ư? Là tên của một người phụ nữ sao? Lúc anh đang làm chuyện này với cô, lại có thể gọi tên của một người phụ nữ khác. Không biết vì sao một cảm giác đau lòng đột nhiên xông lên, cô cảm thấy chính mình thật là đáng buồn. Nhưng rất nhanh cô đã không còn cách nào để nghĩ đến chuyện này. Bàn tay của anh dán trên thân thể cô không chịu đựng được, trượt lên trước ngực cô, lớn mặt đặt lên phong nhũ. Ngón tay cái không có một chút khó khăn nào, lần vào bên trong, vất qua trái sầu tay đã đứng thẳng. Hành động này lập tức khiến cơ thể của cô run rẩy. Từng trận kích thích mãnh liệt khiến đầu óc của Tăng Văn Nhi trống rỗng, kích thích tất cả giác quan của cô. Toàn thân cô giống như có một dòng điện chạy qua vậy. Tiểu Tuyền à? Giọng nói trầm nhẹ vang lên, trong đó là tràn ngập ngọn lửa dục vọng mà anh cố gắng đè nén. Tăng Văn Nhi vì tiếng gọi của anh mà chảy nước mắt. Anh coi cô là một người con gái khác. Có phải sau khi hoàn thành xong việc này, anh sẽ không còn nhớ đến cô hay không? thì Gia Phong không hề đè nén. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net